Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, điểm tâm có đọc, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 805, điểm tâm có đọc các ngươi có thời gian. Có thể đi bên ngoài thế gian nhìn xem, hải ngoại đại lục, so các ngươi tưởng tượng chung giàu có, cường giả cũng không ít, Lâm Vân Tịch nói cũng là lời nói thật. Mỗi cái địa phương đều có chính mình đặc sắc nhưng nàng càng thích huyền thiên đại lục. Rốt cuộc vậy ngươi là nàng trọng sinh địa phương, còn có đem nàng coi nếu sinh mệnh quân phụ cùng mẫu phi quân thượng nói chính là... Có thời gian chúng ta là hẳn là đi ra ngoài đi vừa đi, Phạm Oánh cười phụ họa nói, Lãnh Diệu Lăng. Hơi hơi nhíu mày, u oán mà nói, nào có như vậy dễ dàng. Trong biển thủy hệ ma thú, bát giai tu vi thủy hệ ma thú đều có. Phía trước ta có một cái tỉ muội liền nghĩ ra hải đi xem. Còn là chết ở biển rộng, sống sờ sờ uy ma thú Thẩm Tĩnh Di híp mắt mắt nhìn Lâm Vân Tịch. Đáy mắt phiếm lạnh lẽo, hôm nay Sở Yên vui có thể đem nàng mời đi theo. Đến là một cái khó được cơ hội, nàng cười hỏi, quân thượng một đường đi thủy lộ mà đến, chẳng lẽ không có gặp được thủy hệ ma thú sao? Gặp được quá, bất quá không có các ngươi nói bát giai ma thú, đều là lục giai dưới, Diệp là bát giai tu vi. Hắn phóng xuất ra tới uy áp. Chính là bát giai ma thú cũng không dám dễ dàng mà xuất hiện, hơn nữa bát giai ma thú khinh thường. Lấy nhân loại vì thực, nhân loại còn chưa đủ chúng nó tắc kẽ răng, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là bát giai ma thú ở săn thực thời điểm. Gặp nhân loại, mới có thể như vậy xui xẻo, đương nhiên, gặp được lôi hệ ma thú, vậy càng xui xẻo, nhắc tới lôi hệ ma thú, nàng đều hãi hùng khiếp vía. Lãnh Diệu Lăng ánh mắt lưu truyền, từ Lâm Vân Tịch trên mặt xẹt qua, kia chợt lóe mà qua lạnh lẽo như địa ngục ánh sáng. Quân thượng, các ngươi thật là may mắn, dân nữ cũng có một cái tỉ muội ra biển thời điểm bị ma thú ăn. Nếu không phải có này đó tiền lệ, chúng ta đã sớm muốn đi xem bên ngoài thế giới, có thể là thật sự may mắn đi. Lâm Vân Tịch ngữ khí ôn hòa các nàng trò chuyện. Liền bởi vì có tiền lệ, cũng không dám đi ra ngoài. Các nàng đi không ra đi chính là chính mình tâm ma quấy phá. Bọn họ cả đời đều đi không ra. Sợ hãi vĩnh viễn ở các nàng đáy lòng ai đều không có phát hiện. Đứng ở Lâm Vân Tịch bên cạnh Mị Cơ, sớm đã không thấy bóng dáng, hôm nay Sở Yên vui mời nàng cùng nhau tới nơi này. Thật là tới hảo, này đó thế gia tiểu thư tề tụ. Lấy nàng hiện tại có thể nghe tiếng lòng năng lực, càng dễ dàng biết này đó thế gia bị ma cung thẩm thấu, tỉ tỉ. Nếu là các ngươi xoay chuyển trời đất hải đại lục, có thể mang theo Yên Vui cùng đi sao? Yên Vui cũng nghĩ ra đi xem bên ngoài thế giới, tăng trưởng kiến thức, Sở Yên Vui ngữ khí mềm ấm hỏi, trong lòng nói. Vấn đề là nàng còn có mệnh trở về sao? Lâm Vân Tịch cũng ở trong lòng trở về nàng một câu. Ngươi cũng muốn có mệnh tồn tại mới có thể cùng đi nha. Nàng đơn giản trả lời Sở Yên Vui. Hảo, cảm ơn tỷ tỷ quý vì nữ quân, còn có thể cùng chúng ta như vậy thân hậu, biển xanh trong cung quân thượng, chúng ta chính là quanh năm suốt tháng không thể nói một câu đâu. Sở Yên Vui tươi cười khéo léo, chỉ là kia nồng đậm trang dung. Phá hủy nàng mỹ cảm Thẩm Tĩnh Di vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng nơi vị trí, thật là làm người theo không kịp. Nàng đáy lòng không khỏi thống hận chính mình sinh ra. Nàng cũng là đơn hệ tu luyện. Liền biển xanh cung đều vào không được thần tôn tuyển con dâu tiêu chuẩn cũng quá cao. Thẩm Tĩnh Di đáy lòng rất là buồn bực. Lúc này, Phạm Oánh nhìn Sở Yên Vui liếc mắt một cái. Sở Yên Vui bất động thanh sắc gật gật đầu, Phạm Oánh tay áo rộng nhẹ nhàng ở hồng cừ hoa bánh thượng. Run run, một ít rất nhỏ bột phấn, dừng ở thủy tinh điểm tâm thượng, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Trong lòng cười lạnh liên tục, này hai nữ nhân thật là sốt ruột, Phạm Oánh thật xoan, nàng nếu là ở chỗ này xảy ra sự tình, các nàng Phạm gia cũng liền xong rồi, bất quá hôm nay cũng là một cái khó được cơ hội. Rốt cuộc như thế nhiều người dựa gần nàng làm, tùy tiện tìm một cái kẻ chết thay là có thể thoái thác chịu tội, Phách cũng lập tức ra tiếng nhắc. Nhờ Lâm Vân Tịch, Tịch Tịch, cẩn thận, điểm tâm có độc, Phách, ta biết, ngươi xem một chút, ta phía trước có chút cái gì đồ vật. Lâm Vân Tịch quả quyết sẽ không ăn xong này điểm tâm, Phách nói. Tịch Tịch, ngươi chính phía trước cách đó không xa đứng hai gã công tử. Bọn họ đang đứng ở hồ hoa sen biên, ở đùa giỡn một người cô nương. Ba người vừa nói vừa cười, người khác đều ngồi ở ngươi hai bên đâu. Lâm Vân Tịch vừa nghe, trong lòng có chú ý, quân thượng, này hồng cừ hoa bánh là Bích Hải đại lục đặc sản. Vị thực hảo, quân thượng ăn một khối đi. Phạm Oánh cầm lấy một khối điểm tâm, đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay, ngừng liếc Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan, đáy lòng lại rất khẩn trương, tay cũng run nhẹ nhẹ, khủng bị nhìn ra khác thường. Nàng nhanh chóng mà đem tay lùi về tay áo rộng, đa tạ Phạm tiểu thư. Lâm Vân Tịch cầm lấy điểm tâm, ra vẻ muốn ăn, không khẩn là Phạm Oánh khẩn trương. Sở Yên Vui cũng là tâm loạn như ma, nàng khát vọng Lâm Vân Tịch đi tìm chết, rồi lại sợ lại lần nữa thất bại, nàng đột nhiên có một loại không dám nhìn Lâm Vân Tịch cảm giác. Thấp liễm đôi mắt, u oán cùng hận ý, ở nàng đáy lòng lan tràn, nhưng mà, ở Lâm Vân Tịch cúi đầu nháy mắt, nàng ánh mắt đột nhiên dùng mình. Một cây tế như sợi tóc băng châm từ nàng tay áo rộng bay đi ra ngoài, ở nàng đem điểm tâm sắp đưa vào bên miệng khi, nơi xa truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai, nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt, Lâm Vân Tịch bên miệng gợi lên một mặt loãng phúc hắc ý cười. Phảng phất giống như ánh trăng như ẩn như hiện. A, một tiếng qua đi, liền nghe được có người rơi xuống nước thanh âm, không hảo. Lý gia tiểu thư rơi xuống nước, mau tới cứu người, hai gã thế gia công tử đột nhiên kêu to lên. Thình lình xảy ra trạng huống, làm cho bọn họ có chút ngốc, hai người không nghĩ ra. Lý gia tiểu thư vì sao sẽ đột nhiên rơi xuống nước, nhưng hai cái đại nam nhân đứng ở bờ biển. Ai cũng không muốn xuống nước cứu người, Lâm Vân Tịch nổi giận gầm lên một tiếng. Có người rơi xuống nước, còn không mau cứu người. Nàng này gầm lên giận dữ, giáo huấn linh lực, chấn đến chung quanh mấy cái tiểu thư nhĩ để sinh đau. Đặc biệt là Sở Yên Vui cùng Phạm Oánh, đau các nàng trong lúc nhất thời cùng ngoại giới ngăn cách. Thanh âm, trường hợp nháy mắt hỗn loạn, mọi người vội vàng hướng bên cạnh ao mà đi. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đem một cây băng châm bắn vào Phạm Oánh phía sau một nữ tử đầu gối. Nàng kia chân bị nháy mắt đau đớn đau đến không có sức lực. Thân mình nửa quỳ đi xuống, đẩy Phạm Oánh một chút, nàng âm thầm dùng sức đẩy một chút cái bàn. Vừa mới đứng dậy Phạm Oánh không kịp né tránh, lại bị phía sau nữ tử đụng phải một chút, nàng đầu gối đau xót, người cũng hướng phía trước đảo đi, không nghiêng không lệch, vừa lúc đè ở bàn lùn thượng, bên trên đồ vật, nháy mắt bị đánh nghiêng. Tinh xảo điểm tâm lăn xuống trên mặt đất, nhìn khiến cho nhân tâm đau, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem trong tay điểm tâm để vào trong không. Gian, đây là ma cung độc, nàng đến mang về nghiên cứu một chút. A, đau quá, Phạm Oánh nằm mơ đều không có nghĩ đến. Sẽ ương cặp cá trong chậu, ai nha? Phạm tiểu thư, ngươi không sao chứ, vừa mới hồng cừ hoa điểm tâm ăn rất ngon, sẽ không đều giải đi. Lâm Vân Tịch ra vẻ kinh ngạc hỏi, bổn muốn cùng quá khứ Sở Yên Vui nhanh chóng dừng lại bước chân. Ác độc ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch, tâm tựa như muốn từ ngực nhảy ra giống nhau. Làm nàng vô pháp bình tĩnh, nàng thật sự ăn hồng cừ hoa bánh sao? Sở Yên Vui trong lòng giờ phút này là lại sợ lại hỉ. Hết chương.